Cuồng Phi Sủng Vương, chương 801. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801. Tiểu Lộ suýt nữa phun ngụm trà ra. Nàng ta sửng sốt, đừng bảo người muốn nói dù là 1% cũng không cho bọn ta lấy đấy chứ. Tiểu Lộ tỷ tỷ hiểu mà. Ngu muội đúng là có ý này. Tiểu Lộ đang định nói, Cố Thanh Hy đã cướp lời nói trước. Tỷ xem, sau lưng ta có một đại sư luyện đan. Đan dược mà nàng ta luyện chế tốt như vậy, số lượng cũng nhiều đến vậy. Sau này chỉ cần là đan dược mà nàng ta luyện chế ra đều có thể mang cho phòng đấu giá Phong Tương Các tỷ. Lần này tỷ tạo điều kiện cho ta, không kiếm tiền từ bọn ta. Lần sau tỷ có thể kiếm bộn tiền rồi. Lần này còn không cho bọn họ lấy tiền lời. Lần sau có khả năng cho bọn họ tiền lời không? Chuyện này cũng giống như gà mẹ đẻ trứng. Có gà mẹ thì đương nhiên có thể không ngừng đẻ trứng rồi. Tỷ tỷ tốt, tỷ tạo điều kiện cho ta đi. Đợi sau lần này, ta sẽ giới thiệu nàng ta cho tỷ. Bảo đảm phòng đấu giá Phương Tương Các tỷ sau này có thể kiếm được khoản lớn. Cố Thanh Hy chớp mắt với Dạ Mặc Uyên. Dạ Mặc Uyên quay đầu đi. Hắn đến tuổi này rồi cũng chưa bao giờ mất mặt trước người ngoài như vậy. Đều là làm ăn với nhau, một chút lợi ích cũng không cho người ta. Thế mà nàng cũng nói ra được. Đứng cùng với nàng, hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cố Thanh Hy luyên thuyên một thôi một hồi, câu nào câu nấy đầy lý lẽ, lời nói toàn là nghĩ cho phòng đấu giá Phong Tương. Tiểu Lộ bị giày vò đến mức không còn cách nào khác. Nàng ta chỉ đành đồng ý, được thôi. Lần này ta không lấy lời từ người. Người nhớ phải giới thiệu vị luyện đan sư kia cho bọn ta đấy. Đó là đương nhiên, đa tạ Tiểu Lộ tỷ tỷ. Không ngoài dự liệu, đan dược vừa lên sàn, cả phòng đấu giá đều kinh ngạc. Có cả đan tẩy tủy, hơn nữa còn có nhiều bình. Cứ 3 bình đấu giá một lượt, người ở phòng đấu giá tranh nhau đấu giá. Còn có rất nhiều nhân vật quan trọng của thế gia gia tộc lớn mang trọng kim tới. Dùng trọng kim đấu giá, chỉ muốn đấu giá được tất cả đan tẩy tủy về, để có thể nâng cao công lực của đệ tử trong tộc. Phòng đấu giá vốn dĩ đã rất đông người, nay càng chen chúc đông nghịt, ngay cả chỗ đứng cũng phải chen lấn. Cố Thanh Hy ngồi ở nhã gian lầu 3, nhìn người bên dưới cạnh tranh đấu giá mà trợn tròn mắt. Đan tẩy tủy là nàng tiện tay luyện ra mà thôi, vốn dĩ nàng cũng muốn vứt đi rồi, không ngờ lại được săn đón như vậy. Hơn nữa, mỗi một phần đan tẩy tủy đều được đấu giá với giá trên trời. Chỉ chốc lát đã bị tranh nhau hết sạch. Cách chương.